Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Túm tụp đi ra ngoài, anh cũng không ở lại lâu, đứng dậy quay trở lại phòng nghỉ. Lý Tư may mà chủ yếu bị thương ngoài da, ngón út tay trái bị nứt xương, vừa được bác sĩ băng bó cẩn thận. Cô mở mắt nhìn thấy Tô Lương Mạt. Cô thật sự gặp được chị gái của tôi trong tù sao? Cô không nhận ra tôi à? Lý Tư gật đầu. Tôi nhận ra, cô đã cứu chúng tôi, nhưng sau đó tôi và chị lại bị người của Thẩm Tâm Lê bắt về lại. Tháng sau chị của cô ra tù, tôi đưa cô đi đón cô ấy. Tôi không đi. Vì sao? Lúc trước chị ấy đã nói với tôi, nếu tôi lưu lại bên ngoài, chị ấy sẽ không nhận tôi. Những ngày chị của cô ở trong tù cũng không được yên ổn đâu. Nếu không phải chị nghĩ đến cô, cô ấy sẽ không chống đỡ được. Lý Tư ôm chăn khóc thảm thiết. Lương Mạt nghe tiếng mở cửa, xoay người thấy Lưu Giản đi vào. Âm thanh nghẹn ngào của Lý Tư xuyên qua góc chăn chuyển tới. Tư Thái chết rồi phải không? Tô Lương Mạt nghĩ Tư Thái có lẽ là cô gái vừa rồi cô giấu đi. Là Lưu Giản trả lời. Chết rồi, bị bắn chết tại ngã ba đường. Tôi vừa phái người đi xem qua. Lý Tư khóc lớn thành tiếng, kích động muốn ngồi dậy. Tôi phải giết Chiêm Đông Kình, tôi phải báo thù cho Tư Thái. Màu sắc rực rỡ trong mắt Tô Lương Mạt từ từ lạnh xuống. Không biết tự lượng sức mình. Cứu cô ta làm gì? Đầu heo. Lý Tư trừng mắt nhìn Lưu Giản. Nhìn cái gì mà nhìn chứ? Lưu Giản nheo mắt. Không phục, tôi ném cô ra ngoài có tin hay không? Cho cô chôn cùng với Thái gì đó đấy. Lý Tư cuối cùng không dám chọc Lưu Giản. Tô Lương Mạt chen vào. Lưu Giản nói không sai. Kiểu làm ăn này vốn dĩ chính là đi chịu chết. Cô ta chết rồi, cô cũng không nên đau khổ. Chết một người so với chết một đám thì tốt hơn. Cô... Lý Tư khóc không thành tiếng. Cả người đều không phải người. Lời này nghe thật quen tai. Trước kia Tô Lương Mạt không chỉ một lần bắn qua người khác như vậy. Lưu Giản ra mặt dày, cười cười tiến lên ôm bả vai Lương Mạt. Nhìn đi, cho em cứu, trong ngoài không phải người rồi. Tô Lương Mạt gạt tay anh ra. Anh không đi trông chừng xong bài sao? Được rồi đấy, anh còn có việc, nhanh đưa cô ta đến bệnh viện. Ở trong phòng của chúng ta nhìn thấy khó chịu đấy. Lưu Giản sờ sờ mũi, cũng là bị Tô Lương Mạt mắng thành quen rồi. Tô Lương Mạt từ xong bài đi ra đã là 12 giờ đêm. Xong bài là hoạt động thâu đêm, nhưng trong nhà còn có Tô Trạch. Cô vốn không yên tâm ở lại sòng bài. Lưu Giản sắp xếp tài xế cho cô, cũng là sợ cô quá mệt mỏi. Tô Lương Mạt ngồi vào chỗ sau xe, nhắm mắt dưỡng thần. Xe đột nhiên dừng lại, Tô Lương Mạt mở mắt, nhìn thấy đằng trước giống như có tai nạn. Tài xế từ từ lái xe chuyển qua. Tô tiểu thư, hình như xảy ra chuyện rồi. Cẩn thận một chút, nếu không đi được nên quay đầu. Xe hơi bị đâm lật ngửa lên lối đi bộ. Tô Lương Mạt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy có người từ trong cửa sổ bò ra ngoài. Đồ đạc rơi rải rác ngổn ngang trên đường. Cô gái hướng về phía cô vẫy tay. Cứu mạng. Tài xế dè dặt nhìn cô. Tô Lương Mạt bảo anh ta kéo cửa sổ xe xuống. Cô gái bị thương cũng không nặng, còn có thể lảo đảo chạy tới. Tô Lương Mạt không bảo tài xế tăng tốc, anh ta liền duy trì tốc độ như lúc đầu. Cô ta đưa tay chế trụ cửa sổ xe của Lương Mạt. Sau khi nhìn rõ mặt, cô hô hô một tiếng. Tô tiểu thư. Tô Lương Mạt nhìn cô ta. Đối phương đầu tóc tán loạn, trên đầu còn có vết máu, làm sao có thể nhìn rõ tướng mạo. Cho tôi lên xe đi, van xin cô. Cô là ai? Cô ta vén đầu tóc lên. Tôi là Thụy, cô không nhớ tôi sao? Tô Lương Mạt ra hiệu tài xế dừng xe lại. Thụy cuống quýt mở cửa xe ngồi vào. Lái xe. Không gian trước sau bị ngăn cách. Tô Lương Mạt rút khăn ướt đưa cho Thụy. Cảm ơn. Vẫn còn may, trên mặt không bị thương. Đến lúc nào rồi còn chú ý mấy thứ này chứ? Thụy sửa sang thật tốt rồi mới thở ra một hơi. Tô Lương Mạt thu hồi ánh mắt từ kính chiếu hậu. Cô xảy ra chuyện gì vậy? Sòng bài Tương Hiếu Đường mới mở là do cô phụ trách sao? Hôm nay hai người dưới tay tôi nhận giao dịch, không ngờ chuyện bị bại lộ không nói. Một người bây giờ mất tích, một người cũng bị giết. Hai người bọn họ chọc tới lại là Chiêm Đông Kình. Hắn tùy tiện điều tra liền có thể tra đến trên đầu tôi. Tô tiểu thư, cô giúp tôi một chút đi. Vẻ mặt Tô Lương Mạt đầy thờ ơ. Tôi không giúp được cô. Không, trước kia lúc chúng tôi đi theo Tâm Tỷ, tôi đã cảm thấy cô không giống với bọn tôi. Sau khi nhất tràng giải tán, thời gian không đến 2 năm này, chúng tôi lâm vào cảnh tạm bợ, miễn cưỡng nhận vài cuộc giao dịch qua ngày. Bởi vì không tìm được chỗ dựa tốt, vừa có chuyện liền trốn tứ phía. Bây giờ sau lưng cô có Tương Hiếu Đường, dưới tay tôi lại có người. Cô thu nhận chúng tôi đi. Trong mắt Thụy bật ra đầy hưng phấn, ánh mắt Lương Mạt bình tĩnh nhìn cô ta. Lúc trước không phải tôi đã cho các cô một khoản tiền sao? Tô tiểu thư, nói cho cùng chúng tôi không bì được thành phần tri thức kia. Phần công việc này bị mất đi liền ra ngoài tìm. Từ thời khắc trên tay dính máu đó, chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Giống như cô, chuyện của cô tôi cũng biết. Nói một lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net